Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 290. Chúng ta không náo loạn. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ngón tay dài tại hầu kết Bắc Minh dạ xẹt qua, men say cũng tại một chút thêm sâu sắc, hai mắt danh khả sương mù, vẫn dương mắt nhìn anh, nhìn hầu kết anh khiêu gợi, nhìn cằm anh cương nghị, còn có hai mảnh môi mỏng dính rượu, càng thêm mê hoặc lòng người. Anh thật sự rất đẹp mắt, thật sự cực kỳ mê người. Nếu nam nhân này chỉ thuộc về cô, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình cô, thật là tốt biết bao. Tại tiếng ca anh trầm thấp, cũng tại ham muốn chiếm hữu chính mình đối với anh càng ngày càng nồng liệt, cô rốt cục nhịn không được ôm đầu của anh dán qua đi, môi liền dán lên môi của anh như vậy. Muốn nam nhân này cả đời chỉ thuộc về cô, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình cô. Không thể có những nữ nhân khác, không thể có cái gì du phi phàm các loại, muốn anh vĩnh viễn chỉ là của cô. Cô là thật say, nếu không cô thanh tỉnh, đại khái cả đời cũng không dám có ý nghĩ như vậy, không dám có hành động như vậy. Môi mỏng dán qua đi, nhẹ nhàng khắc ở trên môi anh, rất nhẹ rất nhẹ. Micro từ trong tay Bắc Minh dạ bỗng nhiên liền rơi xuống, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, hô hấp anh có phần loạn, bàn tay to ôm vào thắt lưng cô cũng không hiểu chảy ra một chút mồ hôi, lúc này lại có chút chân tay luống cuống. Đây là lần đầu tiên cô chủ động, danh khả chủ động như vậy anh thật sự chưa từng gặp. Cô bưng mặt anh, vẫn một mực nhẹ gặm cánh môi của anh, thậm chí còn có chút hôn bất mãn, muốn đem cái miệng của anh cậy mở. Hơi thở rượu cùng mùi thơm của cô cùng nhau chui vào đến trong miệng anh, để cho Bắc Minh dạ trong khoảnh khắc cả người liền rơi vào tay giặc như vậy rồi. Nhà đầu chết tiệt này, nói không muốn ở trong này, cư nhiên ở loại địa phương này khiêu khích anh, vạn nhất anh cầm giữ không được. Nhưng anh đã cái gì đều đã nghĩ không ra rồi. Bàn tay to bỗng nhiên buộc chặt đem cô dùng lực ôm vào trong lòng mình, cúi đầu đem miệng nhỏ của cô phủ trên, quyền chủ động liền hoàn toàn giao hồi đến trong tay anh. Nữ hài trong lòng ưm một tiếng, cả người càng nhuyễn, liền mềm nhũn ngã vào trong lòng anh. Cảm thụ được thân thể cô mềm mại, tất cả kích thích toàn bộ ở trong một cái nháy mắt bị kích phát. Anh nhẹ nhàng buông ra môi của cô, nhìn chằm chằm mặt cô, nhìn một lát sau rốt cục nhịn không được thở hổn hển một tiếng, một cái xoay người đè ngã cô ở trên ghế sofa, dùng lực lại hôn tiếp xuống. Xúc cảm khác thường để cho danh khả mở to hai tròng mắt, mặc dù vẫn lại là men say, nhưng vẫn lại là tìm về một chút ý thức. Thấy rõ nơi này là địa phương nào, cũng thấy rõ nam nhân đặt ở trên thân mình là ai, cô sợ tới mức hít vào một hơi, nhất thời kinh hô. Không cần, không nên đụng ta, tránh ra, Bắc Minh dạ căn bản không để ý tới cô, cả người đã hoàn toàn mất đi lý trí, cầm cổ chân của cô, liền muốn nâng lên trên. Danh khả lại liều mạng từ chối. Không nên ở chỗ này, ta nói không nên ở chỗ này. Cô không cần ở loại địa phương này, nơi này vẫn lại là phòng được bao cây tivi, cô thấy rõ ràng, vẫn lại là tại trong phòng bao riêng, vừa rồi bọn họ còn ở nơi này ca hát đụng rượu vốn đang có rất nhiều người. Những người đó a, bọn họ đều đã đi đâu rồi hả? Cô bối rối bốn phía nhìn quanh, chỉ là tầm mắt vẫn cực kỳ mông lung, căn bản thấy không rõ, nhưng cô biết nam nhân trên người này nghĩ muốn làm cái gì. Tay nhỏ để tại trên ngực anh điên cuồng mà từ chối, vùng vẫy quá mức dùng lực làm anh không đau trái. Góc truyện audio.com, lại làm đau chính mình, nhìn nước mắt khóe mắt cô lại bắt đầu tràn ra, Bắc Minh dạ lúc này thật sự muốn mắng chửi người, không cần. Này tính là có ý tứ gì? Không cần, em hôn anh làm cái gì? Thanh âm của anh khàn khàn vô cùng, lòng bàn tay còn đang thấm mồ hôi, trên trán trên mặt tất cả đều là mồ hôi lớn dọc theo mặt anh chảy xuống dưới, rơi vào trên mặt cô, vẫn lại là nóng. Nhưng cô hiện tại căn bản thấy không rõ tình huống của anh, chỉ biết là cô không nên ở chỗ này, không thể ở trong này, về phần tại sao muốn hôn anh. Cô trừng mắt nhìn, đôi mắt thanh thuần mà vô tội giống như nai con. Hôn anh, bộ dạng anh xinh xắn, tay nhỏ của cô từ trên ngực anh, rơi vào trên mặt cô, đầu ngón tay tại mũi anh khiêu gợi anh xẹt qua, là thật tốt xem, cô chưa từng gặp nam nhân tốt xem như vậy. Nam nhân này so với thần tượng nam cung liệt của cô càng nhiều hơn một phần hương vị mê hoặc lòng người, bởi vì nhìn không thấu, vẫn muốn thấy càng rõ chút, càng muốn nhìn thấu, càng phát hiện ra chính mình giống như lúc lơ đãng đi vào vực sâu, rốt cuộc bò không nổi. Cô không thích loại cảm giác này, một chút đều đã không thích. Miệng nhỏ hồng nhạt lầu bầu, cảm giác được bàn tay to của anh còn đang tại trên thân mình thăm dò cương nhu cùng một chút vẻ mặt lập tức xoắn xuýt, cô không nên ở chỗ này. Em không thích ở trong này. Vậy em thích ở nơi nào? Anh cả tiếng hỏi, cho dù tốt tính tình tại trước mặt cô cũng bị mài hết, chính anh hiện tại bộ dáng này. Thiệt tình đã khó chịu được muốn đánh người, nếu đối tượng không phải cô. Anh đóng chặt mắt dùng lực thở hổn hển, nhưng nếu đối tượng không phải cô, anh làm sao có thể sẽ kích thích thành như vậy? không có biện pháp đem phân kích thích kia áp đi xuống, anh cúi đầu để sát vào cô, thanh âm vẫn khản như cũ, lại nhu hòa vài phần. Khả khả, chúng ta không cần náo loạn, chúng ta hòa hảo, có được hay không? Mặc dù ngay cả anh cũng không biết hai người là như thế nào nháo lên, nhưng anh biết trong lòng cô có ủy khuất, đang tức giận. Từ hôm qua anh bắt đầu cũng có chút tâm phiền ý loạn, bất quá hiện tại anh thật sự không muốn cùng tiểu nữ nhân này tiếp tục nháo xuống, anh chỉ nghĩ muốn đè cô ở dưới thân hào hào thương yêu. Danh Khả lại một chút cũng không cảm kích, mặc dù thanh âm của anh nghe qua cực kỳ ôn nhu, nhưng mà cô thật sự không nghĩ muốn. Em phải đi về, em không nghĩ muốn ở trong này, buông ra. Bắc Minh Dạ dùng lực nhắm mắt lại, hô hấp trầm trọng, cả chính mình đều nhanh muốn thừa nhận không tới, áo sơ mi trên người bị thấm ướt một mảnh, phía trên tất cả đều là mồ hôi của anh, lộ rõ ngực còn có mồ hôi chảy. Đều đã đến nông nỗi này, cô cư nhiên mới đến nói với anh không cần. Chủ động hôn anh, chủ động khiêu khích anh, hiện tại mới đến cự tuyệt. Anh chưa bao giờ biết đến thủ đoạn nữ nhân dục cự hoàn nghênh, muốn mà còn ngăn cản, cư nhiên là lợi hại như vậy, cư nhiên. Ngay cả anh đều đã gánh không được. Đừng náo loạn, anh muốn em. Anh lại cúi đầu muốn đi hôn cô. Danh Khả ra sức đẩy anh, dù cho đầu vẫn lại là một mảnh hôn mê, nhưng cô cũng biết cô không muốn ở đây cùng nam nhân này làm chuyện kia. Em không muốn, buông ra, em nói buông ra. Hỗn đản, buông. Cô lại bắt đầu điên cuồng từ chối, vùng vẫy được quá dùng lực, nước mắt không nghĩ qua là lại chảy xuống. Tối nay tựa hồ cô đặc biệt thích khóc, cũng không biết có phải do uống rượu hay không, người khác nói sau khi uống. Gocchuyenaudio.com Rượu cảm xúc sẽ đặc biệt dễ dàng kích động, anh thật sự không nghĩ muốn để cho cô khổ sở, chỉ là hiện tại cô không khó muốn đổi anh khó chịu rồi. Bàn tay to đem tay nhỏ cô loạn đánh nắm tiếp xuống, đem nó giam cầm tại phía trên đỉnh đầu cô, anh là thật sự có vài phần không chịu nổi phân kích thích kia, nhưng cô chính là chết không muốn. Cuối cùng tại thế công hai mắt đẫm lệ của cô, anh lại một lần nữa thỏa hiệp rồi. Không ở trong này cũng được, lập tức theo anh trở về. Cái gì cũng không lại nói, đem áo sơ mi chính mình cài tốt, càng làm dây thắt lưng cài, anh bắt đầu động thủ lôi kéo quần áo cho cô, không tồi, mới vừa không mất đi lý trí, ở trong này đem quần áo của cô xé nát. Lung tung đem toàn bộ quần áo hai người bị lăn qua lăn lại thu thập xong, Bắc Minh Dạ cứ như vậy bồng cô lên, vội vội vàng vàng hướng bên ngoài phòng được bao đi đến. Cách chương.